Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2700, tính toán, canh 1, khẩu khí thật lớn, Tống Man Nhân khinh thường khẽ cười một tiếng, Chu sư huynh đã như vậy lợi hại, làm gì không nên tại trong tông giả trang thành phế nhân, chẳng lẽ là không nỡ tông môn, đúng vậy, Chu Dũng chậm rãi nói, ta rõ ràng võ công càng mạnh hơn nữa ngươi. Lại tình nguyện giả trang thành phế nhân tại trong tông ở lại đó. Liền là vì đối với tông môn thâm hậu cảm tình. Không bỏ được ly khai. Nếu không ta trực tiếp ly khai. Ai có thể tìm được ta? Đây không phải tìm được ngươi rồi sao? Tống Man Nhân đạo. Chu Dũng lạnh lùng nói. Là trước tiểu tử kia a. Tống Man Nhân nói. Thật là sĩ diện cãi láo dối trá. Rõ ràng là thư phục tại trong tông. Tìm cơ hội cho ta một kích chí mạng. Lại nói được như vậy đường hoàng. Phần này vô sỉ nhiệt tình thật làm cho người buồn nôn. Người một cái nữ nhân. Tóc dài kiến thức đoàn. Làm không tốt tông chủ. Chu Dũng trầm giọng nói. Thiên Đao Tông tại trên tay ngươi chỉ biết càng ngày càng yếu. Đã đến trên tay của ta. Lại hội càng ngày càng mạnh. Sư muội ngươi là Thiên Đao Tông tội nhân. Buồn cười. Tống Man Nhân lạnh lùng nói, bằng ngươi như vậy lòng dạ hẹp hòi, lệ khí trùng thiên bộ dạng, có thể làm cho Thiên Đao Tông càng ngày càng tốt, chỉ biết đem Thiên Đao Tông dẫn vào thâm uyên, đây mới là thượng một nhiệm tông chủ bất truyền vị đưa cho ngươi căn do. Chu Dũng nói, đây bất quá là tông chủ thành kiến, ta thế nhưng mà một cái lấy đại cục làm trọng người. Ha ha, Tống Man Nhân cười lớn một tiếng. Vẻ mặt châm chọc, sư muội, người đang ép ta giết ngươi. Chu Dũng sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nói, ngươi vừa chết, liền không cách nào nhìn thấy tại ta dưới sự dẫn dắt. Thiên Đao Tông hào quang vạn trượng lúc sau, nói chuyện hoang đường viễn vong. Tống Man Nhân cười lạnh, tay trái khinh động, thân hình biến mất tại nguyên chỗ. Xuy, một đạo bạch quang xẹt qua hư không, lóe lên tức thì, cùng lúc đó. Chu Dũng tay trái cũng động thoáng một phát, thân hình nhoáng một cái biến hư ảnh về sau lại hiện ra. Một lần nữa ngưng thực, không thể biến mất, Chu Dũng bay rớt ra ngoài, tựa như bị Bôn Trì Tuấn Mã đụng trong, mà trong hư không bỗng nhiên xuất hiện Tống Man Nhân thân hình. Cũng bay ngược lại, Chu Dũng ôm ngực, trên không trung phun ra một búng máu, bỗng nhiên phát ra ca ca cười to, sư muội. Người cường thịnh trở lại cũng ngăn không được vô tướng đao. Hắn nói chuyện vẫy tay một cái. Tay trái lần nữa lờ mơ xuất hiện một đoàn ánh đao. Loáng thoáng có một thanh đao tại hắn lòng bàn tay. Khá lắm vô tướng đao. Ta coi thường ngươi. Tống Man Nhân trên không trung phun một búng máu về sau. Tay trái cũng một chiêu. Xùy, bạch quang lóe lên. Một ngọn phi đao rơi trên tay nàng. Trắng muốt bàn tay cùng tinh xảo xinh xắn phi đao một khối. Vô tướng đao uy lực so nàng tưởng tượng càng mạnh hơn nữa. Một đao bắn ra, vô hình vô tích, tốc độ cực nhanh, là trọng yếu hơn là có thể tiến vào hư không. Nàng nguyên vốn đã né tránh biến mất, miễn cho bị Chu Dũng phi đao bắn trúng. Có thể trốn vào hư không vậy mà không thể chạy ra vô tướng đao đuổi giết. Bang bang! Hai người riêng phần mình rơi xuống trong rừng cây, đánh lên một thân cây, sau đó lại lần hất lên tay. Tống Man Nhân thân hình lập tức chớp động mấy lần, nhưng lại cao cấp nhất phân thân pháp. Đáng tiếc vẫn không có thể né tránh vô tướng đao, lần nữa bị đánh trúng, nhưng tránh né mấy lần hay là miễn cưỡng tránh đi chỗ hiểm. Vô tướng đao lao ngực bắn thủng, khục khục, Chu Dũng đồng dạng không thể tránh đi thiên đao. Ngực dĩ nhiên bị bắn thủng. Hắn thầm than hay là coi thường Tống Man Nhân. Thiên đao luyện đến như thế hỏa hầu. Vô cùng kỳ diệu. Hắn cúi đầu nhìn xem ngực. Dĩ nhiên xuất hiện một cái vết đao. Máu tươi bị phong bế không có chảy ra. Nhưng hắn biết rõ. Trái tim lại cơ hồ bị quấy toái. Thiên đao đao kình bá đạo dị thường. Tiến vào thân thể hội nổ tung. A, chấm ngoặc kép. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Trên mặt dữ tợn, ác độc chừng liếc rừng cây ở chỗ sâu trong, thò tay trong lòng khẩu tật điểm số chỉ, bóp nát một cái bình ngọc đem bên trong hắc hoàn nhét trong miệng. đồng thời duỗi ra tay trái, thu hồi vô tướng đao. Sau đó hắn hóa thành một cái bóng xẹt qua ngọn cây. Nháy mắt không thấy, Tống Man Nhân muốn đuổi theo, lại ho sổ khẩu, máu tươi tuôn ra, vô tướng đao đối với thân thể phá hư càng hơn thiên đao. Mặc dù không có thương trong lòng khẩu, ngũ tạng lục phủ lại đều thụ trọng thương, sở hữu khí lực giống như đều thoát ly thân thể, muốn vận công lại hữu tâm vô lực. Tống Tông Chủ, Sở Ly bỗng nhiên xuất hiện, thò tay dục vịn nàng. Tống Man Nhân thân hình bỗng nhiên căng cứng, lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Sở Ly lui ra phía sau một bước, cười khoát tay nói, ta cũng không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn chi ý. Tống Man Nhân nói, người một mực ở bên cạnh nhìn xem. Sở Ly lắc đầu nói, ta cũng không dám, một đao tự giải quyết ta. Tống Tông Chủ không sao a? Không chết được. Tống Man Nhân khẽ nói, chậm rãi ngồi xuống, nàng hiện tại muốn chuyển rời hư không đều làm không được, chỉ có thể tại chỗ chữa thương. Từ trong lòng ngực móc ra một chỉ bình ngọc, sau khi mở ra đem trong bình dược chấp hoàn toàn rót vào trong miệng. Một cỗ khí lạnh bay lên, nhanh chóng trong người lượn lờ. Nàng thương thế lập tức dừng một chút, có thể vận chuyển nội lực. Sở Ly nói, tên kia chạy thoát. Ân, Tống Man Nhân khẽ nói, hay là coi thường hắn. Trước đó lần thứ nhất bị Chu Dũng chạy thoát liền là vì khinh thị. Lúc này đây dĩ nhiên coi trọng, toàn lực ứng phó trực tiếp thi triển thiên đao, muốn một đao chí mạng. Chỉ là hay là bị Chu Dũng đào tẩu, vô tướng đao lợi hại càng hơn nghe đồn. Sở Ly vẻ mặt đau khổ nói, vậy làm phiền rồi, hắn bước tiếp theo tuyệt đối muốn giết ta. Tống Man Nhân nói, người tới chúng ta Thiên Đao Tông a? Sở Ly lộ ra ý động thần sắc, sau đó lắc đầu, ta chính là Nam Thiên Môn cung phụng, Nam Thiên Môn đầy đủ bảo hộ ta. Hừ, cái kia liền thử xem. Tống Man Nhân cười lạnh một tiếng, cho Sở Ly áp lực, Chu sư huynh hắn chỉ cần một đao liền đủ để giết ngươi. Sở Ly nói, Nam Thiên Môn có thể không dễ dàng như vậy xong. Nam Thiên Môn ở vào trận pháp ở trong, không cách nào trực tiếp chuyển rời qua đi, chỉ có thể chuyển đến vấn tâm dưới đường. Trong tông có kỳ bảo tương hộ, lực lượng vô hình ngăn cách hư không, trừ phi có bổn tông đệ tử lệnh bài, mới có thể tự nhiên chuyển rời hư không. Với hắn mà nói không khó. Tống Man Nhân nói, vô tướng đao có thể phá vỡ hư không? Sở Ly nhíu mày không nói. Tống Man Nhân nhắm lại đôi mắt sáng nói, người suy nghĩ thật kỹ a. Ta vận công chữa thương, đừng quấy rầy ta. Sở Ly nói, cái kia tại hạ cáo từ. Đi thôi. Tống Man Nhân đạo, tại đây liêu không có người ở. Sở Ly tại, nàng mới lo lắng, e sợ cho nàng vận công lúc bị Sở Ly gây thương tích. Sở Ly đi rất tốt. Sở Ly ôm một cái quyền, bỗng nhiên biến mất. Phạm sư huynh, đi theo ta. Sở Ly xuất hiện tại Nam Thiên Môn tiểu viện của mình. Đối với trong nội viện đi tới đi lui Phạm Nghị nói ra. Phạm Nghị bề bộn dừng lại, tìm được cơ hội. Sở Ly lộ ra dáng tươi cười gật gật đầu. Cơ hội tới. Kinh Hiểu Khiết vội hỏi nói, chưa nghe nói qua hắn bị phát hiện nữa à? Ta chỉ tiết lộ cho Thiên Đao Tông Chủ, người quá nhiều không cách nào khống chế tràng diện, nói cho Thiên Đao Tông Chủ đầy đủ. Sở Ly đạo, Tống Tông Chủ giết hắn đi. Kinh Hiểu Khiết hỏi, Sở Ly lắc đầu, chỉ là trọng thương. Hắn nói xong phân biệt nắm chặt hai người ống tay áo, theo trong sân biến mất. Sau một khắc xuất hiện tại một đầu cuồn cuộn sông lớn bên cạnh. Cái này đầu sông ước chừng 100 mét rộng, hạo hạo đãng đãng, địa thế cao và dốc, nước sông thao thao bất tuyệt, nước chảy chảy xiết, thủy hoa văng khắp nơi, phảng phất một mực có dã thú gào thét. Kinh Hiểu Khiết dò xét bốn phía, nơi này là một mảnh loạn thạch chồng chất, từng khối thạch đầu lại tiêm lại quái, người bình thường nửa bước khó đi. Không khỏi nhìn về phía Sở Ly. Lý đại ca, không có người. Đợi một chút xem. Sở Ly chỉ thượng du. Có lẽ từ nơi này đáp xuống. Hắn vừa dứt lời, xa xa đã xuất hiện một cái tiểu lục điểm. Ồ, thực sự có người. Phạm Nghị trầm giọng nói. Hắn vừa sải bước ra, dĩ nhiên xuất hiện tại 200 mét bên ngoài chỗ cao. Đi vào nước sông phía trên cúi xem theo nước mà động áo xanh người. Sau đó tìm tòi tay đem hắn nhắc tới đến Sở Ly cùng Kinh Hiểu Khiết trước mặt. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.